Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 531. Cổ Vân trở về rồi sao? Độc Linh lão nhân dẫn đầu hỏi, trên mặt của hắn lộ ra một tia kinh hoàng. Sắc mặt những người khác cũng rất khó coi, ngoài kính trọng Cổ Vân ra, bọn họ còn e ngại nhiều hơn. Hơn nữa tuyệt đối không phải sợ hãi Kim Quang Thượng Nhân như vậy, bởi vì Cổ Vân quá mức cổ quái trong lòng bọn họ. Một mặt, Cổ Vân chỉ là cảnh giới linh đan, nhưng tu vi lại vượt xa bọn họ. Không chỉ như vậy, Cổ Vân còn cùng đám người Kim Quang Thượng Nhân ngồi ngang hàng, lại có liên hệ với những yêu tộc tu vi cực cao kia. Thậm chí, yêu tộc không xâm lấn, cũng có liên quan đến Cổ Vân. Cổ Vân chưa trở về, nhưng hắn có một phong mật lệnh truyền tin. Giang Tông Chủ đưa mật lệnh truyền tin trong tay ra, mấy người lập tức tiến lên, xem xong mật lệnh truyền tin này, sắc mặt từng người trở nên có chút kỳ quái. Cổ Vân bảo chúng ta đi nơi xa xôi như thế, mục đích của hắn là cái gì? La Tông Chủ vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Chẳng lẽ hắn muốn dẫn chúng ta tới nơi xa xôi này, sau đó dẫn chúng ta? Sắc mặt Độc Linh lão nhân có chút ngưng trọng lên, việc này nhất định phải thận trọng, miễn cho bị Cổ Vân làm hại. Độc Linh đạo hữu, ta thấy việc này ngươi đã có chút lo lắng quá rồi. Cổ Vân nói trong mật lệnh truyền tin, chúng ta mang càng nhiều người càng tốt, hơn nữa còn quy định thời gian cho chúng ta, phải trong vòng một năm mới đến được. Hơn nữa với tu vi của Cổ Vân, nếu hắn muốn giết chúng ta, căn bản không cần phiền toái như vậy chứ. Giang Tông Chủ trầm ngâm nói, ta nghi hoặc ở chỗ, hắn để cho chúng ta đi tìm tộc trưởng Phượng Minh gia tộc Phượng Giao Nguyệt. Theo ta biết, Phượng Minh gia tộc gần đây tựa hồ có chút phiền phức, mấy đại trưởng lão hoàn toàn không có tung tích, rất nhiều đệ tử Phượng Minh gia tộc đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Tộc trưởng mới tấn chức Phượng Giao Nguyệt này tu vi rất thấp, trong Phượng Minh gia tộc lại có chỗ nào đặc biệt, để chúng ta đi tìm nàng làm gì? Cổ Vân sẽ không vô duyên vô cớ phát ra mật lệnh này, hơn nữa với tu vi và thực lực của Cổ Vân, vì sao hắn phải phát mật lệnh truyền tin cho chúng ta chứ? La Tông Chủ trầm ngâm nói, chư vị suy nghĩ một chút, môn hạ Cổ Vân có rất nhiều tu sĩ linh đan, có tới mấy trăm người, mặt khác, linh thảo đường, phòng đấu giá hắn khống chế cũng có rất nhiều tu sĩ linh đan, hắn cần gì phải tìm chúng ta hỗ trợ, còn hứa hẹn cho chúng ta nhiều chỗ tốt như vậy chứ? Không tệ, bất kể là vũ trạch đan, hay là tâm đắc tu luyện, đối với chúng ta đều có lực hấp dẫn cực lớn. Dựa theo tu vi của Cổ Vân, hắn thật sự có thể lấy ra những bảo vật này. Ngày đó hắn trao đổi bảo vật với hai gã yêu tộc kia, chúng ta để cho hắn lựa chọn tâm đắc tu luyện của Thần Nguyệt lão nhân, nhưng hắn căn bản không hề hứng thú. Dựa theo tu vi và nhận thức của chúng ta mà nói, bất kỳ người nào cũng không thể không có hứng thú với tâm đắc tu luyện của Thần Nguyệt lão nhân. Cho nên chỉ có một khả năng, đó là tu vi của Cổ Vân đã không cần tâm đắc tu luyện của Thần Nguyệt lão nhân nữa. Hứa hẹn bảo vật phong phú như thế, lại không tự mình ra mặt, chẳng lẽ? Hẳn là Cổ Vân thân hãm nhà tù, cần chúng ta hỗ trợ. La Tông Chủ đột nhiên nói, nếu thật sự là như thế, ngược lại là cơ hội chúng ta giao hảo với Cổ Vân. Nếu chúng ta không nghe theo mật lệnh truyền tin của Cổ Vân, sau khi Cổ Vân trở về, nếu ghi hận chúng ta, chỉ sợ cũng có chút không ổn nhỉ. Với tu vi của Cổ Vân, e rằng mấy người chúng ta chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Đạo hữu nói có chút đạo lý, tất cả mọi người nhao nhao phụ họa gật gật đầu. Cổ Vân nói, sau khi đến nơi đó, chỉ cần chúng ta phối hợp Phượng Giao Nguyệt đào sâu ba thước, kiến tạo trận pháp là được. Đã như vậy, chúng ta liền thử một lần. Nếu có nguy hiểm, chúng ta lập tức bỏ chạy, đến lúc đó Cổ Vân cũng không thể trách cứ chúng ta. Nơi đây cách rất xa, cho dù dùng phi thuyền, muốn mang theo một đám đệ tử đi, chỉ sợ cũng cần mấy tháng thời gian, cho nên chúng ta phải sớm chuẩn bị. Cùng lúc đó, Phượng Giao Nguyệt đang bế quan trong Phượng Minh Thành, đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo mật lệnh truyền tin màu vàng đi tới trước mặt nàng. Loại khí tức quen thuộc này khiến thần sắc của nàng hơi đổi. Chờ sau khi xem xong mật lệnh truyền tin này, trên mặt của nàng lộ ra một tia ngoài ý muốn. Mật lệnh truyền tin này chính là do Cổ Vân truyền đến. Tin tức về mật lệnh tuy rằng không nhiều lắm, nhưng trong những hàng chữ này, truyền ra một loại ý tứ vội vàng. Phượng Giao Nguyệt lập tức đứng lên, đi qua đi lại trong phòng, sau một lát, nàng lập tức tiến vào trong bảo khố của Phượng Minh gia tộc, bắt đầu cẩn thận tìm kiếm. Trong mật lệnh truyền tin của Cổ Vân bảo nàng đi tới một nơi vô cùng xa xôi, bố trí một trận pháp khổng lồ, đồng thời dùng thần lực làm môi giới, thúc giục trận pháp này. Đối với yêu cầu của Cổ Vân, Phượng Giao Nguyệt tuyệt đối không có bất kỳ hoài nghi và không tín nhiệm gì. Điều nàng lo lắng hơn cả là tình cảnh hiện tại của Cổ Vân. Rất có thể Cổ Vân gặp phải phiền phức rất lớn, bất đắc dĩ mới phải tuyên bố mật lệnh truyền tin. Về phần trận pháp theo như lời Cổ Vân, Phượng Giao Nguyệt cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, hơn nữa cần rất nhiều tài liệu để luyện chế trận pháp, hết sức phức tạp, hơn nữa tuyệt đối không phải người bình thường có thể dễ dàng luyện chế. Muốn hoàn thành trận pháp này, cần phải mượn trên 100 trận pháp sư mới cùng nhau luyện chế mới được. Thời gian ngắn như vậy, đi đâu tìm kiếm nhiều trận pháp sư như vậy? Hơn nữa trong bảo khố Phượng Minh gia tộc cũng chưa chắc có nhiều bảo vật như vậy. Đang lúc Phượng Giao Nguyệt có chút lo lắng, tu sĩ Linh Thảo Đường đến bái phỏng, mấy trăm trận pháp sư, 100 chiếc phi thuyền, cùng vô số bảo vật, còn có đông đảo linh thạch đưa đến trong tay Phượng Giao Nguyệt. Điều này làm cho Phượng Giao Nguyệt cực kỳ kinh ngạc, trước đó, nàng còn không biết Linh Thảo Đường này còn có quan hệ với Cổ Vân. Mấy ngày sau, trong Phượng Minh Thành nghênh đón một chuyến phi thuyền. Đoàn thuyền bay này có chừng hơn 100 chiếc, trên mỗi một chiếc đều tụ tập rất nhiều tu sĩ, tu vi yếu nhất cũng có tu vi linh sư hậu kỳ, trên mỗi chiếc thuyền bay còn có mấy trưởng lão linh đan tỏa chấn, khiến người ta không thể không ghé mắt. Trận thế khổng lồ như vậy, là sự rầm rộ mà rất nhiều người cả đời cũng không thấy được một lần. Có vài tu sĩ nhát gan, trong lòng càng hoảng sợ, tuy yêu tộc xâm lấn đã là chuyện nhiều năm trước, nhưng trận thế lớn như vậy, khiến người ta không thể không hoài nghi. Còn có chút tu sĩ gan lớn, xa xa theo đuôi phía sau phi chu. Khi bọn hắn nhìn thấy hành phi thuyền này dừng lại ở Phượng Minh Thành, từng cái càng là có chút kinh ngạc, chẳng lẽ Phượng Minh gia tộc cũng bị hủy diệt sao? Phượng Giao Nguyệt đang lo lắng chờ đợi trong Phượng Minh Thành, nhìn thấy đám phi chu này đến, lập tức bay nhanh nghênh đón. Dẫn đầu là Giang Tông Chủ và La Tông Chủ, họ quan sát Phượng Giao Nguyệt từ trên xuống dưới, tuy Phượng Giao Nguyệt trong mắt họ chỉ là phổ thông linh đơn sơ kỳ tu sĩ, nhưng Phượng Giao Nguyệt có khí tức đặc thù, tựa hồ giống với khí tức cường đại của Cổ Vân năm xưa. Vốn đám tu sĩ linh đan hậu kỳ của liên minh tu luyện này có chút khinh thường Phượng Giao Nguyệt, nhưng sau khi nhìn thấy Phượng Giao Nguyệt thì trong lòng đều khẽ giật mình, không dám có vẻ khinh thường nữa. Bái kiến chư vị tiền bối, Cổ tiền bối bảo ta nghe theo mệnh lệnh chư vị tiền bối. Ta đã chuẩn bị xong phi thuyền, trận pháp sư, cùng với linh thạch, xin chư vị tiền bối chỉ giáo. Phượng Giao Nguyệt chắp tay nói, Phượng Đạo Hiếu, không cần khách khí như thế. Giang Tông Chủ cười ha ha ha nói, chúng ta cũng là nghe theo mệnh lệnh của Cổ tiền bối mà đến đây, đã như vậy, chúng ta bây giờ lập tức xuất phát đi. Chương 532, xé rách mặt, sau khi Cổ Vân đánh ra mật lệnh truyền tin, cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Chỉ hy vọng các tu sĩ của Liên minh Tu chân có thể nghe theo lời của mình, về phần Phượng Giao Nguyệt, Cổ Vân thì không lo lắng, nhưng Phượng Giao Nguyệt thần lực rất yếu, tu vi cũng chỉ mới cảnh giới linh đan. Hơn nữa cho dù tu sĩ Liên minh Tu luyện phối hợp chặt chẽ với Phượng Giao Nguyệt, có thể dựa theo suy nghĩ của Cổ Vân, đi tới chỗ ẩn thân của cổ thần tộc kia. Nhưng chỗ ẩn thân này, chưa chắc đã là chỗ ẩn thân của cổ thần Tuần Dương. Một khi như vậy, tất cả hy vọng của Cổ Vân đều tan vỡ. Nếu như gửi gắm hy vọng vào nơi bọn họ thật sự tìm kiếm chỗ ẩn thân của cổ thần Tuần Dương, chỉ sợ là không quá thực tế. Nhưng trong cùng một hải vực, có hai cổ thần cường đại tồn tại, khả năng cũng không lớn. Cho nên vẫn rất có hy vọng, lần này thần tôn vực mở ra, ngược lại có chút kỳ quái, bởi vì sau khi hai vị cổ thần trợ giúp luyện hóa thần thể rời đi, cũng không có giống như trước đây, có hai tên cổ thần đi lên. Điều này làm cho Cổ Vân có một tia dự cảm không hay trong lòng. Hắn quyết định thoáng dò xét ý tứ của cổ thần Tuần Dương, Cổ Vân thoáng điều tức, nói. Tuần Dương tôn giả, ta đã luyện hóa ở đây khá lâu, đã có chút mệt nhọc. Ta thấy các tôn giả khác đều có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian, không biết ta. Cổ Vân đương nhiên biết, cổ thần Tuần Dương không có khả năng thả mình rời đi. Hắn nói ra những lời này, cũng không phải thật sự nghĩ có thể thoát thân từ nơi này, chỉ là thăm dò một chút Tuần Dương cổ thần mà thôi. Thế nào? Kim Vân tôn giả đã có chút chán ghét đối với chuyện này sao? Cổ thần Tuần Dương cười nói, ta khuyên Kim Vân tôn giả vẫn là không nên suy nghĩ quá nhiều. Tuần Dương tôn giả, tại hạ cũng không phải là thần nô của ngươi, ở đây vì ngươi luyện chế thần thể nhiều năm như vậy, nói thế nào cũng có không ít công lao. Hơn nữa ta cũng hao tổn không ít thần lực, ma chủng hoặc là hồng hoang cổ bảo há có khả năng trao đổi. Biết rõ Tuần Dương tôn giả này căn bản không có khả năng thả mình rời đi. Cổ Vân cũng không muốn tiêu hao thần lực của mình nữa, dù sao trên người Tuần Dương tôn giả nhiều thần lực như vậy, Cổ Vân nhân cơ hội này, có thể yêu cầu một ít. Không nghĩ tới, Tuần Dương tôn giả lại biến sắc, lạnh lùng nói. Nhân loại, ta để ngươi sống lâu mấy năm nay, ngươi hẳn là nên cảm tạ ta mới đúng, ngươi thật sự cho rằng bản thần tôn nhìn không thấu ngươi sao? Lời nói này của cổ thần Tuần Dương khiến Cổ Vân trong lòng hơi giận. Tên cổ thần Tuần Dương này lại có thể nhìn ra Cổ Vân là một nhân loại. Hiện tại, cổ thần thể này của Cổ Vân không có bất kỳ khí tức nhân loại nào, cho dù thần lực của vị cổ thần Tuần Dương này có mạnh hơn nữa, thì hắn phán đoán như thế nào? Tuần Dương tôn giả, lời này của ngươi là ý gì? Cổ Vân cố nén sự kinh ngạc trong lòng, dùng giọng nói trầm thấp hỏi. Thần tộc ta tu luyện thần lực, có công pháp tu luyện thần thể đặc biệt của riêng mình, thần thể chia làm mấy cấp độ lớn mà tiến hành, cho dù là thần vương, cũng là như thế, lúc này mới có cái gọi là thần vương vực. Phương pháp tu luyện thần lực của ngươi chẳng những phức tạp, hơn nữa phương thức tu luyện cũng giống với tu sĩ nhân loại các ngươi, đem tất cả thần lực tụ hợp lại ngưng tụ làm một thể. Loại biến hóa rất nhỏ này, có lẽ những cổ thần khác không phát hiện được, nhưng ngươi lại không lừa được bản thần tôn. Ta thấy ngươi căn bản chính là một tu sĩ nhân loại, ngẫu nhiên đạt được truyền thừa của một vị cổ thần vẫn lạc, sau đó cơ duyên xảo hợp, tu luyện thành thần thể này. Ta không biết ngươi tu luyện bao lâu, nhưng mà ngươi dám can đảm mạo phạm cổ thần nhất tộc ta, hẳn phải chết. Ngươi thật sự coi bản tôn giữ ngươi lại làm gì? Chờ sau khi ngươi tu luyện thần thể cho bản tôn, lão phu sẽ luyện hóa ngươi thành một phần của thần thể bản tôn, đến lúc đó ngươi sẽ được bản tôn cùng nhau bất tử. Ha ha ha ha, Cổ Vân khẽ nhướng mày. Tuần Dương tôn giả, trong hạo vũ này, thần tộc vô số, ngươi xác định ngươi đã gặp qua tất cả thần tộc. Cũng không phải mỗi một vị thần tộc phương thức tu luyện đều giống với ngươi. Hơn nữa, cho dù là thần tộc, ở dưới hoàn cảnh khác nhau, phương thức tu luyện cũng khác nhau, ngươi bây giờ không phải cũng cần học tập pháp môn tu luyện của ta sao? Cổ Vân không ngờ rằng, cổ thần Tuần Dương này lại xé rách ra mặt nhanh như vậy, e rằng bây giờ Cổ Vân đã không còn uy hiếp gì với hắn, càng không có tác dụng gì quá lớn. Trong lòng Cổ Vân thoáng có chút hối hận, nếu như mình không vì một ít thần lực mà kéo dài một năm, nếu như hiện tại cổ thần Tuần Dương muốn động thủ với mình, sợ là Cổ Vân không có cách nào khác. Nếu thần thể tu luyện nhiều năm vẫn lạc ở đây, Cổ Vân cảm giác thật sự là đáng tiếc. Ha ha ha, không cần ngụy biện nữa. Cổ thần Tuần Dương có chút khinh thường nói. Cho dù ngươi là một cổ thần tộc thì như thế nào? Bản tôn vẫn muốn thần thể của ngươi, ngươi thần thể này dung hợp phi thường tốt. Nếu là trở thành một bộ phận thần thể của ta, có thể càng tốt hơn thúc giục ta thần thể tu luyện. Thuận tiện nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ, ngươi thật coi bản thần tôn sẽ đem toàn bộ thần thể luyện hóa thành loại bộ dáng chẳng ra cái gì này. Tại hạ cũng sẽ không ngu dốt đến trình độ này, nếu là đem thần thể luyện hóa lộn xộn như thế, mặc dù ta phá vỡ hư không, sau khi phi thăng hạo vũ, lại có ý nghĩa gì? Lão phu chỉ muốn nói ba thành thần thể luyện hóa thành loại thần thể này thì thôi. Sau đó lại mượn nhờ thần thể của ngươi, luyện chế thành một thần thể cùng loại với thân ngoại hóa thân. Đến lúc đó thần thể này có thể dùng để phá vỡ hư không, mà thần thể bản tôn của ta thì thừa cơ thoát khỏi thần vương vực, trực tiếp vứt bỏ thần thể tạp nham. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng càng hoảng sợ. Tên cổ thần Tuần Dương này nhất định là đã sớm có chủ tính và chuẩn bị. Cổ Vân chỉ là một quân cờ trong kế hoạch mà thôi, có thể trợ giúp hắn tiến hành kế hoạch này càng nhanh hơn. Cổ thần Tuần Dương đã xác định không cho Cổ Vân đường sống nữa, nếu nói trắng ra như vậy, chứng minh thời gian lưu lại cho Cổ Vân cũng không nhiều. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một đạo hàn mang, đột nhiên cười ha ha ha nói. Ngươi thật sự cho rằng, lấy loại thần thể sau khi luyện hóa này, liền có thể tự do hoạt động ở bên trong thần vương vực, sẽ không khiến cho thần vương chú ý sao? Nếu thật sự là như thế, ta cần gì phải tới bên trong thần tôn vực này? Ngươi nói cái gì? Cổ thần Tuần Dương hơi sửng sốt. Trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Hắn chưa bao giờ có loại thần thể luyện hóa tương tự với Cổ Vân này, toàn bộ thiết tưởng lúc trước của hắn cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Cổ Vân nói ra lời này là có ý gì? Chẳng lẽ luyện hóa thành thần thể cũng sẽ bị thần vương chú ý tới? Nói cho ta biết, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể không bị thần vương phát hiện? Rốt cuộc trong thần thể của ngươi có điểm gì đặc biệt? Chẳng lẽ chút linh lực trên người Phượng Hoàng này? Cổ thần Tuần Dương có chút giống như điên cuồng nhìn Cổ Vân, vội vã nói. Cổ Vân cười lạnh lùng, ta có thể nói cho ngươi biết, thần vương sẽ phân tán ra một ít thần lực, du lịch ở phụ cận các cổ thần, cảm nhận hành tung của các cổ thần này. Nhưng những chuyện khác ta lại không muốn nói cho ngươi biết, dù sao ta đã chắc chắn phải chết, cần gì phải nói nhảm với ngươi chứ. Tại hạ hiện tại chỉ muốn chết, ngươi cho rằng cứ như vậy là hợp khẩu vị của ta liền sợ ngươi hay sao? Tuần Dương cổ thần cau mày. Quả thật hắn rất hứng thú với lời nói của Cổ Vân, thế nhưng vị trí then chốt của Cổ Vân lại im bặt, không tiết lộ nửa chữ, khiến hắn sốt ruột, bởi vì việc này quan hệ tới việc tiếp theo hắn có tiếp tục luyện chế thần thể hay không. Kim Vân tôn giả, ta có thể lưu lại tính mạng của ngươi. Nhưng ngươi nhất định phải nói cho ta biết đây rốt cuộc là chuyện gì. Cổ thần Tuần Dương nghiêm mặt nói, lấy danh dự bản tôn thề, bản tôn nhất định tuân thủ một giao dịch này. Chương 533, đại trận, Cổ Vân cười lạnh trong lòng, nếu hắn thật sự tin vào cổ thần Tuần Dương, chỉ sợ hắn đã cách cái chết không xa. Hiện tại Cổ Vân chỉ muốn kéo dài thời gian, cơ hội cuối cùng của hắn bây giờ chính là liên minh tu chân và Phượng Giao Nguyệt có thể tìm được nơi ẩn thân của cổ thần Tuần Dương ở bên ngoài hay không. Cổ Vân lập tức nói, Tuần Dương tôn giả, tại hạ chỉ muốn sống mà thôi. Ta nguyện ý toàn lực trợ giúp tôn giả luyện chế thần thể, đợi đến khi luyện chế xong thần thể này, lúc tôn giả thả ta rời khỏi nơi này, ta liền nói tất cả những gì ta biết cho tôn giả. Chân mày của cổ thần Tuần Dương hơi nhăn lại, thoáng trầm ngâm một chút, gật đầu nói. Cũng tốt, cứ lấy lời tôn giả nói. Trong lòng cổ thần Tuần Dương cũng có chút do dự, hiển nhiên lưu lại Cổ Vân để hắn luyện hóa thần thể càng nhẹ nhõm hơn một chút. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng thả Cổ Vân rời đi. Đến lúc đó Cổ Vân nói hết thảy những gì biết cho hắn biết, còn không phải vẫn phải nghe lời hắn sao. Huống chi thời gian này cũng sẽ không quá dài, nhiều nhất mấy năm mà thôi. Hai người đều có tâm tư, ngầm hiểu lẫn nhau, tạm thời định giao dịch này. Trên thực tế, trải qua lần đọ sức này, hai người đều có chỗ hoài nghi. Mấy tháng sau, Cổ Vân tỉ mỉ luyện hóa thần thể, không để lộ ra một chút sơ hở nào, cho dù là cổ thần Tuần Dương có hoài nghi đối với mình, cũng sẽ không dễ dàng động thủ. Nếu như Cổ Vân không cố ý luyện hóa thần thể, ngược lại sẽ khiến cho cổ thần Tuần Dương sinh lòng bất mãn. Trong khoảng thời gian này, Cổ Vân quả thực phát hiện chỗ khác biệt giữa cổ thần Tuần Dương và mình. Đúng như cổ thần Tuần Dương nói, những thần tộc bọn họ này tích tụ thần lực, cũng không phải là ngưng thực như Cổ Vân, mà là từng tầng hình tròn quay chung quanh cổ thần. Cổ Vân trợ giúp Tuyên Dương cổ thần luyện hóa, cũng chính là ba thành thần lực bên ngoài hắn mà thôi. Trong thời gian mấy năm này, đại bộ phận đều là Cổ Vân đang luyện chế thần thể này, có thể nói, thần thể này hầu như không kém thần thể của Cổ Vân bao nhiêu. Cũng khó trách cổ thần Tuần Dương nói muốn luyện hóa thần thể của Cổ Vân thành một bộ phận của thần thể hắn, chắc là cùng ba thành thần thể này hòa làm một thể. Đương nhiên, Cổ Vân cũng hoàn toàn có thể chiếm ba thành thần thể này làm của riêng. Nhưng nếu làm như vậy, sẽ phải thừa nhận lửa giận vô tận của cổ thần Tuần Dương. Chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân mà cổ thần Tuần Dương lựa chọn Cổ Vân giúp hắn luyện chế thần thể, mà từ từ vứt bỏ những cổ thần khác. Nếu là cổ thần tộc thực lực tương đương, một khi nổi lên dị tâm, cướp đi ba thành thần lực này, vậy đối với cổ thần Tuần Dương tuyệt đối là hao tổn cực lớn. Hơn nữa ở bên trong thần vương vực, thần lực vốn chính là cực kỳ khó được, thần lực bàng bạc như thế, chỉ sợ không biết phải hao phí bao nhiêu tiền, tiêu hao thời gian bao lâu. Thoáng một cái như thế, lại là một năm thời gian. Lần này, vậy mà cổ thần Tuần Dương lại đứng dậy rời khỏi động phủ. Trước khi đi, hắn nhìn Cổ Vân một cái rồi nói. Kim Vân tôn giả, ở trước khi chúng ta đạt thành giao dịch, ngươi nếu là rời khỏi nơi đây, đừng trách bản tôn không nói tình cảm. Cổ Vân gật đầu, với tình huống hiện tại, cho dù Cổ Vân có rời đi, Cổ Vân cũng sẽ không rời đi. Rời khỏi động phủ này đơn giản, nhưng có thể trốn đến chỗ nào đây? Thần tôn vực chỉ lớn chừng đó, thần lực của cổ thần Tuần Dương lại cường đại như thế, chỉ sợ chưa đi được mấy bước, đã bị cổ thần Tuần Dương bắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Được. Càng đến thời khắc mấu chốt, Cổ Vân càng phải kiên nhẫn chờ đợi. Nếu Cổ Vân đoán không sai, tu sĩ liên minh tu luyện và Phượng Giao Nguyệt hẳn là đã đến nơi mà mình nói, đến mức mưu kế này có thể thực hiện hay không chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Đáng nhắc tới chính là, cổ thần Tuần Dương rời khỏi động phủ, cũng không có mang đi ba thành thần thể đang luyện hóa này. Bởi vì những thần thể này đều là do Cổ Vân luyện chế, cho nên gần như đồng nguyên với Cổ Vân, nếu cổ thần Tuần Dương thật sự muốn khống chế những thần lực này, cần phải luyện hóa lại một lần nữa mới được. Đương nhiên, quá trình luyện hóa này sẽ vô cùng dễ dàng, không cần hao phí nhiều thời gian như vậy. Cổ Vân nhìn những thần thể này, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Tuy rằng luyện hóa nhiều năm như vậy, kỳ thật Cổ Vân chỉ là hoàn thành bước đầu tiên luyện hóa mà thôi. Nếu muốn hoàn toàn luyện hóa xong, còn cần thời gian rất lâu. Nếu không cổ thần Tuần Dương cũng không có khả năng dễ dàng để thần thể này ở lại chỗ này như vậy. Cổ Vân lập tức tiến hành luyện hóa bước thứ hai, quá trình luyện hóa rất nhanh, căn bản không thèm để ý đến tổn thương đối với thần thể, chỉ cần mau chóng hoàn thành bước thứ hai là được. Mấy ngày sau, cổ thần Tuần Dương trở về, nhưng hắn cũng không có dừng lại quá nhiều thời gian, sau khi hơi dừng lại một chút thì rời đi. Có lẽ hắn có chút không yên lòng với Cổ Vân, cho nên cố ý trở về nhìn một chút. Trong thời gian 3 tháng ngắn ngủi, phần lớn thời gian Cổ Thần Tuần Dương đều ở bên ngoài, chỉ ngẫu nhiên nhìn chúng hai người. Một đôi mắt, Cổ Vân cũng không biết hắn đến tột cùng làm cái gì. Nhưng Cổ Vân không quá quan tâm chuyện này, theo kỳ hạn thần tôn vực sắp đóng cửa đến, trong lòng Cổ Vân thoáng có chút kích động. Bởi vì thời gian Cổ Vân ước định cũng sắp đến. Ngày thứ hai đếm ngược cách ngày vực thần tôn đóng cửa. Cổ Thần Tuần Dương mới vội vàng trở về, trên mặt của hắn lộ ra một chút hưng phấn. Bản tôn thu hoạch được không ít bảo vật hồng hoang, rất có lợi đối với việc luyện hóa thần thể. Cổ Thần Tuần Dương cười nói, hơn nữa đều là cổ bảo đã luyện hóa xong. Cổ Thần Tuần Dương vung tay lên, mấy chục quả cầu nhỏ màu vàng bay ra từ trong thần thể của hắn, rơi vào trong thần thể đang luyện hóa. Trong phút chốc, thần lực bên trong thần thể bị khí tức tồn tại của những hồng hoang cổ bảo này tràn ngập. Một cỗ khí tức phi thường cổ xưa, thuần hậu từ trong thần thể phun trào ra. Cường độ thần thể này tăng lên không chỉ một phần. Đối với luyện hóa ba thành thần thể này, có thể nói là Cổ Thần Tuần Dương hao phí không ít bảo vật cùng tâm huyết. Chỉ là những bảo vật và ma chủng hồng hoang này đã hao phí rất lớn, tuyệt đối không phải là thứ mà cổ thần tộc bình thường có thể thừa nhận được. Nếu như luyện chế thành công ba thành thần thể này, có thể tự hành ngao du ở bên ngoài, chỉ sợ trên thế giới này, không có gì có thể ngăn cản được thần thể này. Lúc này, trong thần nô môn, mấy tên tu sĩ sắc mặt ngưng trọng, mỗi một người đều thần sắc khó coi. Hải vực thần nô môn cách Tinh La Hải cực kỳ xa xôi, nơi đây tuy rằng tài nguyên thiếu thốn, nhưng tu sĩ rất ít, hơn nữa thần nô môn một nhà độc đại, cũng tự tại. Nhưng không lâu trước đó, mấy trăm chiếc phi thuyền đột nhiên tràn vào hải vực này, căn cứ tu sĩ có mặt trả lời, trên mấy trăm chiếc phi thuyền này đứng đầy tu sĩ, thậm chí còn có tu sĩ linh đan. Mặc dù từ mấy chục năm trước, thần nô môn bị trọng thương, hao tổn thật lớn, đệ tử hạch tâm, kể cả một tên trưởng lão linh đan đều tử vong. Nhưng dựa vào vốn liếng của thần nô môn, mấy chục năm giấu tài, thần nô môn rốt cuộc tái hiện sinh cơ. Nhưng từ đó về sau, thần nô môn không còn thu thập nô ấn nữa, kỳ thật trong hải vực này, thần nô đã sớm không thấy tung tích, nào có nô ấn gì để bọn họ tìm kiếm. Hơn nữa cho dù tìm được thần nô chi ấn, cũng không có chỗ tốt gì. Bất quá, nhiều phi chu và tu sĩ như vậy xuất hiện ở đây, hoàn toàn không thể để cho tu sĩ thần nô môn an tâm. Chương 534, Đại kế sơ thành, Phượng Giao Nguyệt nhìn hòn đảo không lớn dưới chân, bây giờ đã bị trận pháp rậm rạp chằng chịt che kín. Mấy trăm trận pháp sư cùng với mấy tên tu sĩ cảnh giới linh đan tự mình bày trận, dù là như thế, cũng hao phí mấy tháng thời gian. Khoảng cách đến thời gian Cổ Vân yêu cầu đã không còn lại bao nhiêu, nhưng may mắn là trận pháp đã cơ bản hoàn thành. Phượng Giao Nguyệt từ trong túi trữ vật lấy ra mấy chục vạn khối linh thạch, toàn bộ bố trí trong trận pháp. Thủ bút bực này, cho dù là các tu sĩ linh đan, cũng có chút líu lưỡi. Phượng Đạo Hiếu, trận pháp này đã chuẩn bị thỏa đáng, không biết chúng ta khi nào thì mở ra trận pháp này. Hai vị tông chủ Giang La tới hỏi. Bọn họ cũng không phải vì trận pháp này hao phí quá nhiều để hỏi, thật ra bọn họ càng giống như thăm dò ý tứ từ trong miệng Phượng Giao Nguyệt, hy vọng biết rõ tính nguy hiểm của việc này. Phượng Giao Nguyệt lắc đầu nói, hai vị trưởng lão, cổ tiền bối cũng không có nói trận pháp này là dùng làm gì, bất quá ta tin tưởng hắn đã làm như vậy, tất nhiên có lý do của hắn. Hai gã tông chủ đều có vẻ thất vọng, cho đến nay, bọn họ vẫn không biết mình tới nơi này đến tột cùng là muốn làm gì. Hai vị trưởng lão cứ dựa theo mệnh lệnh của cổ tiền bối là được, những người khác, hắn tất nhiên sớm có an bài. Hai vị an tâm chớ vội, Phượng Giao Nguyệt lại nói, vậy cũng chỉ có thể như thế. Mấy canh giờ sau, cuối cùng tất cả trận pháp cũng bố trí xong, các trận pháp sư đều thở dài một hơi. Mấy tháng qua, bọn họ ngày đêm không nghỉ, vô cùng mệt mỏi, bây giờ lại bố trí xong trận pháp này. Cái trận pháp này gần như bao gồm toàn bộ hòn đảo, tốn hao lớn như thế, vậy mà xuất từ trong tay bọn họ, tuy mỗi người chỉ hoàn thành một bộ phận, nhưng trong lòng vẫn còn có chút kích động. Bọn họ đã không kịp chờ đợi, muốn nhìn xem trận pháp này đến tột cùng có tác dụng gì. Phượng Giao Nguyệt hít sâu một hơi, nàng bay tới trung tâm trận pháp, vung tay lên, một đạo linh lực yếu ớt quán trú vào trong đó, trong chốc lát, trên trận pháp lóng lánh huỳnh quang. Cả hòn đảo trong nháy mắt bị từng đạo linh quang bao bọc. Cùng lúc đó, một cỗ lực lượng cường đại, phun trào trong trận pháp. Điều này làm cho sắc mặt của tất cả tu sĩ đều biến đổi, ngay cả những tu sĩ linh đan hậu kỳ đang vội vàng cũng đều trở nên ngưng trọng. Phượng Giao Nguyệt cảm nhận được, đó là thần lực nồng đậm. Thần lực nồng đậm này đến từ dưới lòng đất xa xôi, trận pháp khổng lồ này dẫn động ra những thần lực này. Từ khi Phượng Giao Nguyệt đạt được truyền thừa của thần tộc, ngoại trừ một tia thần lực cổ vân cho nàng ra, nàng gần như chưa từng gặp qua thần lực, càng không cần phải nói nơi này có thần lực bàng bạc như thế. Thần lực này trực tiếp phun trào về phía trong cơ thể nàng, khiến cho trong cơ thể Phượng Giao Nguyệt vô cùng thoải mái. Thần lực của nàng vốn không cao, cho nên thần lực trong nháy mắt cũng tăng trưởng. Trong lòng Phượng Giao Nguyệt có chút nghi hoặc, chẳng lẽ cổ vân hao phí nhiều như vậy để khiến nhiều tu sĩ tới đây như vậy, chỉ vì thu hoạch thần lực cho mình sao? Lúc này, nước biển xung quanh hòn đảo đã bắt đầu sôi trào lên. Từng luồng bọt nước cao vài chục trượng, hướng hải đảo dũng động mà đến. Nhưng lại giống như có một tấm chắn khổng lồ, nước biển này vẫn không thể tràn vào. Cùng lúc đó, ở bên trong thần tôn vực, cổ thần Tuần Dương vừa mới ngồi xuống, đột nhiên trong mắt lóe lên một tia kinh hãi. Rất nhanh sắc mặt liền trở nên dị thường khó chịu. Thần sắc biến hóa này, tự nhiên không che giấu được chú ý của Cổ Vân. Trong lòng Cổ Vân vui vẻ, xem ra kế hoạch hẳn là đại thành. Quả nhiên Cổ Vân đoán không sai, hòn đảo kia chính là nơi cổ thần Tuần Dương ẩn thân. Hơn nữa cổ thần Tuần Dương cũng không phải hoàn toàn tiến vào bên trong thần tôn vực, hắn có thần thể rất quan trọng, vẫn là tồn tại ở bên trong thần vương vực. Bây giờ, Cổ Vân đặc biệt để Phượng Giao Nguyệt bố trí trận pháp, có thể nói là hao phí tâm huyết cực lớn, có khắc chế rất mạnh đối với thần tộc. Dưới loại tình huống này, cổ thần Tuần Dương bỏ qua thần thể ngoại giới, tự nhiên là không có khả năng. Cho nên cổ thần Tuần Dương chỉ có thể tiến vào thần vương vực, Cổ Vân liền có cơ hội chạy thoát. Về phần an toàn của đám người Phượng Giao Nguyệt, Cổ Vân cũng không lo lắng, cổ thần Tuần Dương không dám vận dụng quá nhiều thần lực, nếu không chắc chắn sẽ bị thần vương phát hiện, chắc chắn phải chết. Cổ thần Tuần Dương do dự một chút, hắn dự định mang theo 3 phần thần lực chưa luyện hóa rời đi, nhưng thần thể này không phải là hắn luyện chế, mà là Cổ Vân luyện chế, căn bản không thể để cho hắn cưỡng ép mang đi. Thoáng trầm ngâm một chút, cổ thần Tuần Dương nói, Kim Vân tôn giả, ta muốn ra ngoài một lát, nếu ngươi dám tùy tiện rời đi, cẩn thận bản tôn không nói tình cảm. Dứt lời, cổ thần Tuần Dương bố trí vài đạo trận pháp ở bên ngoài động phủ, hy vọng có thể nhờ vào đó phong ấn được đám Cổ Vân, lúc này mới vội vã rời đi. Có lẽ mấy tháng trước yên ổn, cùng với một năm qua, Cổ Vân cẩn thận, khiến hắn cho rằng Cổ Vân đã không dám có lòng phản kháng. Hắn làm sao nghĩ đến, ngoại giới phát sinh hết thảy, đều là Cổ Vân an bài. Nhìn thấy Tuần Dương cổ thần rời đi, trong mắt Cổ Vân hiện lên một tia lạnh lẽo. Lấy thần thể của Cổ Vân, quả thật không thể phá vỡ đạo cấm chế này, nhưng nếu như Cổ Vân có thần thể cường đại hơn thì sao? Cổ Vân nhìn thần thể đã được luyện hóa nhiều năm trước mắt, không chút do dự lập tức luyện chế. Cổ Vân muốn luyện chế thần thể khổng lồ này với thần lực sung túc. Quá trình này đúng là vô cùng phức tạp và chậm chạp, cho dù Cổ Vân đã luyện hóa nhiều năm, vẫn không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng bây giờ Cổ Vân không quan tâm nhiều như vậy, có thể luyện hóa bao nhiêu thì luyện hóa bấy nhiêu, về phần thần lực dư thừa phù ta hư tiêu, cho dù lãng phí cũng không thể lưu lại chút nào. Hiện tại Cổ Vân là đánh cược một lần cuối cùng, căn bản không lưu lại bất kỳ đường lui nào. Chỉ cần có thể rời khỏi thần tôn vực này, Cổ Vân sẽ không có sợ hãi đối với những cổ thần tộc này. Thời gian dành cho Cổ Vân không còn nhiều nữa, 3 phần lực lượng thần thể này cực kỳ khổng lồ, Cổ Vân tranh thủ thời gian, rốt cuộc sau một ngày, miễn cưỡng luyện hóa nó thành của mình. Không thể không nói, thần thể này cực kỳ khổng lồ, cho dù Cổ Vân chưa luyện hóa hoàn toàn, chỉ riêng ở bên ngoài thần thể của mình, Cổ Vân cũng có thể cảm nhận được khí tức và sức mạnh bàng bạc. Thần thể của Cổ Vân đã tăng trưởng đến cao hơn 5 trượng. Khác với cổ thần tộc khác, mỗi một bước đi của Cổ Vân đều hao phí lượng lớn thần lực. Khí tức cổ bảo hồng hoang chưa luyện hóa bắt đầu chảy xuôi xung quanh, thỉnh thoảng tiêu tán một ít, nếu bị các tộc cổ thần khác nhìn thấy chắc chắn sẽ đau lòng không thôi. Dù sao cũng không phải tiêu hao thần lực của bản thân, Cổ Vân căn bản không có chút đau lòng nào. Hôm nay đã là ngày cuối cùng trở về ngoại giới, Cổ Vân không thể ở chỗ này chờ đợi. Bằng vào thần lực cường đại, Cổ Vân trong nháy mắt phá vỡ đại môn động phủ. Một bước sụp đổ đi ra ngoài, một bước này bước ra, Cổ Vân vậy mà lăng không thuấn di xa trăm trượng, đây cũng là ưu thế to lớn mà thần thể cường đại mang đến cho Cổ Vân. Nếu chỉ so sánh thần lực đơn thuần thì thần thể của Cổ Vân bây giờ mạnh hơn gấp 30 lần thần thể lúc trước. Hơn nữa, mấy trăm ma trùng, bảo vật hồng hoang trong đó càng làm cho thần thể trở nên càng thêm cường đại. Cho dù chưa luyện hóa hoàn toàn, nhưng khí thức cổ thần bàng bạc này đã hoàn toàn lộ ra từ trên người Cổ Vân. Cổ Vân bước ra mấy bước liên tục, bay nhanh về phía trận pháp rời khỏi vực thần tôn. Chương 535, bỏ chạy, tốc độ bay của Cổ Vân cực nhanh, hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội cuối cùng, tiến vào trong truyền tống trận pháp, một khi trễ thì sẽ bị giữ lại trong thần tôn vực, đợi đến lần sau trận pháp mở ra thì phải là một năm sau. Hơn nữa, một khi lưu lại bên trong thần tôn vực, đợi đến lần sau thần tôn vực mở ra, cổ thần dương cảnh tất nhiên sẽ trở về, đến lúc đó Cổ Vân không còn cơ hội đào thoát. Với thực lực của cổ thần tuần dương, chỉ dựa vào Phượng Giao Nguyệt và những tu sĩ của liên minh tu luyện kia, căn bản không có khả năng tạo thành tổn thương quá lớn đối với hắn, nói không chừng dưới thần uy của cổ thần tuần dương, những người này không kiên trì được bao lâu, liền chạy tứ tán. Nếu để cho cổ thần tuần dương phá vỡ trận pháp này, nguy hiểm liền lớn. Kim Vân tôn giả, ngươi tại sao ở chỗ này? Thần thể này của ngươi làm sao cường đại như vậy? Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai Cổ Vân. Cổ Vân xoay người nhìn lại, không ngờ là Ninh Viễn cổ thần. Mấy năm không thấy, Ninh Viễn cổ thần cũng không phát sinh biến hóa lớn. Trên thực tế, mấy năm này đối với cổ thần tộc mà nói, không phải thời gian dài dằng dặc gì. Cổ thần Ninh Dương tự nhiên chú ý tới thần thể của cổ thần. Thần thể khổng lồ này đã cao hơn 5 trượng, thần lực tràn ra ngoài, thần lực nồng đậm, khiến cho mọi người trong phạm vi mấy trượng đều có thể cảm nhận được khí tức bàng bạc này. Hơn nữa thần lực không ngừng tản mát, khiến Ninh Viễn cổ thần có chút không quá lý giải. Nguyên lai là Ninh Viễn tôn giả, không biết truyền tống trận pháp ra ngoài còn vận chuyển hay không? Cổ Vân hỏi thẳng. Đương nhiên, ta chính là đuổi thời gian cuối cùng rời khỏi thần tôn vực. Vừa muốn trở lại thần vương vực, ta liền có chút không nỡ nơi đây, chỉ là không có cách nào, hy vọng ta sớm luyện chế thành công động phủ đi. Ninh Viễn cổ thần có chút bất đắc dĩ nói. Kim Vân tôn giả không phải trợ giúp thượng sư luyện hóa thần thể này của ngươi. Trong mắt Ninh Viễn cổ thần đột nhiên hiện lên một đạo hoảng sợ. Kim Vân tôn giả, chẳng lẽ ngươi? Đúng lúc này, một đạo kim quang từ đằng xa gấp độn đến. Kim Vân tôn giả, ngươi thật to gan, cũng dám trộm cắp thần thể của thượng sư. Người tới chính là thượng nguyên cổ thần, sắc mặt hắn ngưng trọng. Sau khi nhìn thấy thần lực hùng hậu trên người Cổ Vân, trong lòng hắn càng hoảng sợ vô cùng. Thần thể khổng lồ như thế, lại vì Cổ Vân đoạt được, cho dù là hắn, trong lòng cũng có chút hâm mộ. Hơn nữa thượng nguyên cổ thần từng tham dự luyện hóa cỗ thần thể này, tự nhiên biết bên trong cỗ thần thể này bao hàm ma trùng và hồng hoang cổ bảo. Hắn cũng biết rõ thần thể này có khả năng tự do bay lượn ở bên ngoài, bởi vậy ý nghĩa tồn tại của thần thể này cũng không đơn thuần chỉ là thần thể. Thượng nguyên tôn giả, tại hạ vô tình cùng ngươi tranh đấu. Cổ thần tuần dương nhốt ta nhiều năm, thậm chí mưu toan luyện hóa thần thể của ta để cho hắn sử dụng, tại hạ há có thể khoanh tay chịu chết. Cổ Vân nắm lấy Ninh Viễn cổ thần, nhanh chóng chạy đi. Lấy thần lực bàng bạc của Cổ Vân hiện tại, cổ thần Ninh Viễn tự nhiên không phải đối thủ của Cổ Vân, chỉ có thể mặc cho Cổ Vân cuốn đi. Thượng nguyên cổ thần khẽ cau mày, lập tức đuổi theo. Ngươi thật sự cho rằng có thể chạy thoát được sao? Bản tôn cho ngươi một cơ hội, lưu lại thần thể của thượng sư, tại hạ liền tha cho ngươi một con đường sống. Trong lòng thượng nguyên cổ thần đột nhiên dâng lên một tia xúc động, nếu hắn có thể đoạt lấy thần thể này, sau đó đánh gục Cổ Vân, không phải liền có thể thần không biết quỷ không hay chiếm thần thể này thành của mình sao? Chỉ cần tốn thêm một khoảng thời gian luyện hóa thần thể này thành của mình có thể vượt qua được tuần dương tôn giả hay không? Càng quan trọng hơn là, thần thể này có thể bảo đảm hắn ở bên trong thần vương vực hành động tự nhiên. Loại hấp dẫn này là thượng nguyên cổ thần rất khó chống cự. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một đạo hàn mang, độn tốc không ngừng. Thượng nguyên cổ thần nói, hắn một chữ cũng không thể tin tưởng. Nếu bây giờ Cổ Vân từ bỏ thần thể bên ngoài thì cũng không phải việc khó, nhưng hắn sẽ mất đi năng lực tự bảo vệ mình ngay lập tức. Dựa vào thần thể vừa mới luyện hóa miễn cưỡng cho mình sử dụng này, Cổ Vân còn có sức đánh một trận. Kim Vân tôn giả, bản tôn cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Nếu ngươi còn không dừng lại, bản tôn sẽ không khách khí. Tốc độ độn của thượng nguyên cổ thần càng lúc càng nhanh, rất nhanh đã đuổi kịp Cổ Vân. Kim Vân tôn giả, ngươi vẫn là nghe theo thượng nguyên tôn giả nói đi, ta tin tưởng ngươi chỉ cần lưu lại thần thể, thượng nguyên tôn giả sẽ thả ngươi rời khỏi nơi này. Ninh Viễn cổ thần cũng nói, hiện tại hắn bị Cổ Vân khống chế, căn bản vô lực tránh thoát, chỉ có thể nhẹ giọng khuyên bảo. Lúc này bởi vì là thời khắc cuối cùng trở lại thần vương vực, cho nên đã không có cổ thần nào xuất hiện nữa. Cổ Vân và thượng nguyên cổ thần cứ như vậy một trước một sau đuổi theo. Mắt thấy, sắp đến gần trận pháp truyền tống, sắc mặt thượng nguyên cổ thần có chút khó coi, hắn tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn Cổ Vân rời đi như vậy. Một khi Cổ Vân rời khỏi thần tôn vực, không trở về nữa, hắn sẽ vô kế khả thi với Cổ Vân. Bảo, Thượng Nguyên Cổ Thần hét lớn một tiếng, từ trong thần thể của hắn, đột nhiên bắn ra một phi kiếm khổng lồ. Phi kiếm này toàn thân ngăm đen, dài chừng 2 trượng, trên đó tràn đầy tơ máu, toàn thân trên dưới, tản ra một loại khí tức phong cách cổ xưa mà nồng đậm. Đây tuyệt đối không phải là phi kiếm bình thường, mà là một kiện hồng hoang cổ bảo. Sau một tiếng vang thật lớn, đạo phi kiếm này trong nháy mắt thoát ra mấy ngàn trượng, thẳng bức Cổ Vân mà đến. Khí tức bàng bạc khiến thần thể của Cổ Vân hơi chấn động. Phi kiếm này, hắn thậm chí ngay cả sức chống cự cũng không có, đủ để thấy phi kiếm này cường đại. Phi kiếm trực tiếp trốn vào trong thần thể của Cổ Vân, vậy mà đánh bay Cổ Vân lên. Thần thể cao hơn 5 trượng bay ngược ra hơn 100 trượng, bị đóng đinh trên mặt đất. Nhưng phi kiếm cũng không đánh xuyên thần thể của Cổ Vân, mà xuyên qua thần thể mà Cổ Vân vừa mới luyện hóa, ngược lại không tạo thành tổn thương chí mạng gì với Cổ Vân. Bởi vì những thần thể vừa mới luyện hóa này, ngoại trừ có được đại lượng thần lực nồng hậu dày đặc ra, còn lại cũng bất quá tương đương với hộ giáp đã luyện hóa qua mà thôi. Nếu không chỉ dựa vào lực lượng thần thể này, Cổ Vân hẳn phải có lực lượng đánh một trận với Thượng Nguyên Cổ Thần này. Trong mắt Cổ Vân hiện lên một đạo hàn mang, Thượng Nguyên Cổ Thần này quả nhiên nổi lên sát tâm với mình, có lẽ sau khi diệt trừ mình, hắn liền có thể công khai chiếm tất cả thần thể thành của mình. Ninh Viễn Cổ Thần ở một bên đã có chút hoảng sợ, thần lực của hắn thấp kém, vốn chính là phụ thuộc vào Thượng Nguyên Cổ Thần mới có thể bình yên ở trong thần tôn vực. Trận đại chiến này, hắn tuyệt đối không muốn cuốn vào. Nhưng thế cục phát triển đến loại tình huống này, đã không phải thần tộc cấp thấp như Ninh Viễn Cổ Thần có thể chi phối. Đúng lúc này, đột nhiên có một bàn tay khổng lồ bắt lấy nó, thân ảnh nhoáng một cái, vậy mà đi vào trên trận pháp truyền tống. Ninh Viễn Cổ Thần không ngờ rằng, Cổ Vân bị cổ bảo của Thượng Nguyên Cổ Thần đánh trúng, vẫn còn có sức chạy thoát. Ninh Viễn Tôn Giả, ta và ngươi cũng có duyên gặp mặt một lần, nói cho ta biết vị trí bản thể Thượng Nguyên Tôn Giả, tại hạ liền có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không đừng trách ta trực tiếp tước đoạt truyền thừa thần tộc của ngươi. Cổ Vân dùng giọng nói âm hàn nói. Chương 536 Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.